Chương 1670, Thi Đế. Số chữ, 1987. Thời gian đổi mới, 2019-08, 23:14:04, 38. Còn không chờ Bạch Phát Chân Nhân phản ứng kịp, cũng cảm giác dưới chân cuối cùng một trận rung động. Quả nhiên, ngay sau đó, cũng chỉ nghe được một trận trầm thấp hống khiếu tiếng truyền tới, đi theo, cũng chỉ thấy một con cả người thân thể khôi ngô, mang theo nồng đậm thi khí quái vật, dưới đất chui lên. Thi Đế, Bạch Phát Chân Nhân lập tức lùi về phía sau mấy bước. Khi nhìn rõ Sở Chi sau, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, này là không phải một con phổ thông thi đế, không biết chết đi bao nhiêu năm, huyết khí vẫn thịnh vượng, hơn nữa kia khôi ngô thân thể, trong tay bạch cốt chế thành gậy to, trên người tàn phá lại loáng thoáng có thể thấy da thú, đều là đang bày tỏ, này thi đế khi còn sống hiển nhiên là một cái vu tộc chiến sĩ, cái này thì hơi rắc rối rồi, vu tộc vốn chính là lấy thân thể cường hãn xưng, mà hóa thân thi đế sau đó, kia nhục thân mạnh nhất định là chỉ tăng không giảm. Đối phó độ khó đơn giản là thành bội chồng. Bạch Phát Chân Nhân cũng là không chút do dự nào, lúc ấy chính là giơ tay lên vung lên, bên người viên kia cổ hòe bên trên lá cây đó là theo tới, tựa như là từng đạo bay kiếm nhất như vậy, hướng kia đầu kia thi đế liền nhào tới. Bãi đất hoang vắng bên trong đều là đang nói, Bạch Phát Chân Nhân công pháp tà môn, một tay 360 nói phi kiếm không chỗ nào bất lợi, sát cơ vô hạn, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, nhưng trên thực tế, lại không biết đến, Bạch Phát Chân Nhân chân chính căn bản công pháp trên thực tế nhưng là một môn tên là Ngự Thiên Sáng Sủa Chân Pháp chính thống công pháp, đơn giản mà nói, này thực ra chính là một môn ngự khí thuật, nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế, nhưng là có thể cưỡi thiên hạ vạn vật, đặc biệt là cưỡi tự thân pháp bảo lúc, càng là có thể khiến cho uy năng tăng lên gấp bội, này trên thực tế, chính là phối hợp kia 360 đạo bạch cốt phi kiếm tới sử dụng công pháp, nhưng mặc dù như vậy, ngoại trừ cưỡi pháp bảo bên ngoài, đem dùng để cưỡi còn lại vạn vật, cũng là có thể phát huy ra không tầm thường hiệu quả. Tỷ như một bụi này cổ hòe ở chỗ này cắm rễ không biết nhiều năm, trong đó để dành tinh khí âm khí bàn bạc vô cùng, nhưng bình thường nhưng chỉ là ở chỗ này an an yên lặng đợi, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là bây giờ ở Bạch Phát Chân Nhân trong tay, nhưng là toàn bộ kích thích mà ra, cấp độ kia uy lực chỉ có thể dùng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ để hình dung. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là nhập môn mà thôi, chân chính đến pháp thân cảnh giới, cưỡi nhưng là vật kia trung ẩn chứa một luồng đạo tắc, thậm chí là có thể trực tiếp cưỡi một thế giới vì chính mình mà chiến, hiệu quả kia càng là không tưởng tượng nổi, mà bây giờ, ở Bạch Phát Chân Nhân trong tay, hiệu quả kia cũng đã là rất là không tầm thường rồi, cũng chỉ thấy theo kia thành thiên thượng vạn phiến cổ hòe lá cây lao ra, cuối cùng giống như tạo thành một đạo vô thiên cái địa la võng một dạng mang theo dày đặc kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, đem kia một con thi đế bức cho không có bất kỳ đường lui, vừa đối mặt, này một con vừa mới xuất hiện thi đế, ở nơi này thế công hạ, trực tiếp là bị bức phải không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, ở nơi này liên miên không dứt dưới sự công kích, kia trên người thi đế tàn phá quần áo đã là bể thành phấn vụn. Lúc này, liền có thể rất thấy rõ, ở đó thi đế ngực giữa, cuối cùng có một cổ kinh khủng vết sẹo, nhìn đạt tới dài hơn nửa mét, một mực từ tim bổ tới bụng, phản phất là một mực đại con rết nằm ở chỗ này, lộ ra là vô cùng dữ tợn. Nhìn qua, hình như là cái gì hung thú cho vạch ra một đạo một loại. Bạch Phát Chân Nhân nhìn không khỏi nhíu mày một cái, nhìn qua, này một vết sẹo, chính là khiến cho này vu tộc chiến sĩ tới chết nguyên nhân, chỉ là, này nặng nề thương thế chung quanh, cho nên ngay cả một đạo sẹo cũng không có, thật giống như chỉ là một đối mặt, sẽ đem vu tộc chiến sĩ cho xử lý xong, đi theo kia hung thú cuối cùng cũng không quan tâm rồi. Bất quá bây giờ, Bạch Phát Chân Nhân cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, lúc ấy chính là tiếp tục thúc giục công pháp, hướng về kia một vết sẹo tập trung công tới, quả nhiên, ở nơi này dày đặc công kích bên dưới, kia một vết thương, liền bị lần nữa vỡ ra đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy từng đạo lá cây xông vào, lại từ kia thi đế phía sau xuyên suốt mà ra. Này thi đế từ đầu đến cuối, thậm chí đều không làm sao tới được cùng dãy dụa, lại Bạch Phát Chân Nhân trong tay, tươi sống chết ở kia vô số bay diệp bên dưới. Hô, Bạch Phát Chân Nhân lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, đừng xem mới vừa rồi thật giống như rất dễ dàng dáng vẻ, đem kia thi đế từ đầu đến cuối đè không thở nổi, nhưng trên thực tế nhưng là không dễ dàng như vậy. Không nói cái khác, nếu là mới vừa rồi áp chế, có trong chốc lát mất đi hiệu lực, khi thi đế nhất định sẽ lập tức tìm tới cơ hội, gần người tới, đến thời điểm, mình chính là không thể không đối mặt với một con thi đế so đấu nhục thân thời khắc, vậy cũng thật sự là muốn người chết, cũng còn khá, khi thi đế bản thân thì có không nhẹ thương thế, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua rồi, sau đó, liền muốn nhìn một chút, này mở đầu liền đụng vào một con thi đế đại điện, bên trong sẽ có vật gì, chỉ là, Bạch Phát Chân Nhân thử đẩy một chút cửa điện này, nhưng là vẫn không nhúc nhích, đi theo lại vừa là nghiên cứu một chút quấn ở phía trên xiềng xích. Lại phát hiện phía trên cuối cùng có từng đạo phù triện đường vân, nhìn qua, giống như là có phong ấn hiệu quả. Lần này, Bạch Phát Chân Nhân liền có chút gãi đầu, Mặc dù mình sư phụ cực kỳ bác học, sở học không có không tin, đã từng đã dạy chính mình phù riện chi đạo, nhưng mình tinh lực nhưng là có hạn, cuối cùng chỉ là học một cái nửa chai mà đã, dưới mắt gặp tràn diện này, nhưng là có chút xấu hổ. Ồ, đây là, đang lúc Bạch Phát Chân Nhân cân nhắc, muốn bạo lực phá giải thời điểm, nhưng là chợt phát hiện không đúng, đem các loại xiềng xích cho hoàn toàn dọn dẹp sau khi đi ra, càng ngày càng nhiều phù triện cũng là hiện ra, lúc này, Bạch Phát Chân Nhân chính là càng xem càng có cái gì không đúng, đây là chư thiên phù đồ phù văn, Bạch Phát Chân Nhân sắc mặt nhất thời thì trở nên, chư thiên phù đồ danh tự này, Bạch Phát Chân Nhân hay là từ chính mình cái kia thần bí khó lường sư phụ trong miệng nghe nói qua, theo chính mình kia sư phụ từng nói, trong lịch sử những thứ kia nổi danh pháp bảo, trên căn bản đều cùng nó có kéo không khai quan hệ, chẳng qua là lúc đó vì tu hành, chính mình tinh lực có hạn, cũng là chưa kịp học tập này một luyện khí chi pháp, nhưng không học qua luôn có thể từng thấy, vô luận như thế nào, coi như Diệu Pháp lão nhân đệ tử, Bạch Phát Chân Nhân thấy toàn cảnh sau đó, nhưng là có thể lập tức nhận ra, nhìn ra sau đó, Bạch Phát Chân Nhân chính là nhớ lại chính mình sư phụ bị bắt đi trước, đã từng mơ hồ nói qua, ở Nam Hoang Thần Điện bên trong, có thể tìm được hắn đi nơi, lúc này, Bạch Phát Chân Nhân tự vô pháp bình tĩnh, lúc trước, chính mình cũng là lấy vì, lời này là vì làm cho mình mượn Nam Hoang Thần Điện, trở nên cường đại lên, nhưng là bây giờ tòa này đại điện xuất hiện, nhưng là xuất hiện một tia đầu mối, bất quá, Bạch Phát Chân Nhân lịch luyện nhiều năm, lúc này lại là lập tức ổn định tâm tình, dù sao, chư thiên phù đồ chỉ là một môn luyện khí chi pháp, trừ mình ra sư phụ bên ngoài, khẳng định còn có người có thể nắm giữ, cụ thể như thế nào, còn phải vào điện nhìn một chút mới biết.